Thập niên 70 ở niên đại văn ăn no chờ chết. Chương 365. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vừa mới dứt lời đã thấy anh Tống liếc nhìn cô với vẻ lúng túng. Diệp Tiểu Muội lập tức có loại dự cảm xấu. Một giây kế tiếp nghe được anh nói: "Đồ trang sức và lì xì phải không? Tối qua anh đã thuận tay đưa cho thím Diệp rồi." Diệp Tiểu Muội lập tức há hốc mồm. "Anh nói cái gì?" Tống Thanh Huy giải thích với vẻ mặt vô tội: "Hôm qua em ngủ quá sớm. Anh sợ cuối cùng mình sẽ quên mất nên dứt khoát để thím Diệp giúp anh chuyển cho em." Diệp Tiểu Muội không thèm nghe lý do của anh. Cô đã sắp tức đến nổ tung rồi. Nói một đằng là Tống Thanh Huy đã trở thành tên cặn bã trong lòng cô rồi. Diệp Tiểu Muội căm phẫn sục sôi, cố gắng lấy tay xé tên cặn bã. "Uổng công em tin tưởng anh như vậy, anh lại bán đứng." Lời còn chưa nói hết, cái ót đã bị gõ nhẹ một cái. Chẳng biết Vương Thúy Phân đã đi tới phía sau cô từ lúc nào. Trợn mắt với cô: "Sao Tiểu Tống lại bán đứng con? Lẽ nào mẹ còn giấu mất đồ của con hay sao? Hơn nữa, đồ quý giá như vậy không giao cho cha mẹ bảo quản, để con làm mất thì phải làm sao?" Vương Thúy Phân vẫn cảm thấy Tống Thanh Huy làm rất tốt. Nếu để cho Tiểu Muội nhà bọn họ làm chủ, làm không tốt đến ngày cô lập gia đình họ cũng không biết nhà Thông gia âm thầm chuẩn bị nhiều đồ tốt như thế. Tất cả để một mình Tiểu Muội giấu hết. Cho nên Diệp Tiểu Muội lên án Tống Thanh Huy. Vương Thúy Phân lời trong lời ngoài đều đang bảo vệ anh. Không xé được cặn bã, Diệp Tiểu Muội quyết định tạm thời ngừng công kích, ngoảnh lại biện luận dựa vào lý lẽ với mẹ mình. "Mẹ chắc chắn chỉ là giúp con bảo quản chứ?" Vương Thúy Phân đã sắp bị cô chọc tức đến bật cười. Hỏi ngược lại: "Mẹ nói không phải con sẽ chịu chứ?" "Đi TV, không chịu." Diệp Tiểu Muội thành thực lắc đầu. "Đồ ngốc mới chịu đồng ý loại buôn bán mất hết vốn liếng này." Sự thành khẩn của cô khiến Vương Thúy Phân không nhịn được trợn trắng mắt. Nhưng vẫn lên tiếng nói: "Vậy thì không kết hôn nữa. Nếu đồng chí Vương Thúy Phân kiên trì như vậy chỉ là giúp cô bảo quản kho bạc nhỏ, Diệp Tiểu Muội cũng sẽ tin cho lễ phép." Sau đó chí khí hùng hồn yêu cầu: "Vậy mẹ giúp con bảo quản tiền lì xì trước đi. Con muốn lấy đồ trang sức ra đeo." Vương Thúy Phân nghe vậy thì kinh ngạc liếc mắt nhìn con gái út. Không nói được cũng không nói không được mà dùng một loại ánh mắt không rõ ý tứ hàm xúc nhìn cô hỏi: "Con muốn đeo lúc nào?" Diệp Tiểu Muội không phải coi trời bằng vung thật, chí ít nhìn ra được ánh mắt của đồng chí Vương Thúy Phân bây giờ không hề lương thiện. Chính là loại ánh mắt lập tức đánh gãy chân. Nhưng cô lại không muốn nhát gan chấp nhận nhanh như vậy. Như vậy có vẻ cô quá mất mặt rồi. Cho nên Diệp Tiểu Muội cứng cổ yếu ớt nói: "Hôm, ngày mai còn đeo được không?" "Không được." Vương Thúy Phân như C-H-E-M đinh chặt sắt. Trong lòng quả thực giờ khóc giờ cười. Không ngờ con gái ngốc thật sự dám nói. Không có chuyện gì mà mang đồ trang sức đi ra ngoài rêu rao khắp nơi. Nằm mơ, dường như biết trong lòng Diệp Tiểu Muội không phục. Sau khi Vương Thúy Phân bác bỏ lại nói mà mặt không cảm xúc: "Ngày nào cũng không được, con ăn phận cho mẹ một chút. Chờ lúc các con kết hôn, mẹ sẽ tự giao mấy thứ này đến tay con. Nói cách khác, trước khi kết hôn cô đừng hòng đeo vàng đeo bạc nữa." Diệp Tiểu Muội chịu vô vàn đả kích, nói lời ác liệt xong, Vương Thúy Phân trực tiếp xoay người đi làm việc, căn bản không cho Diệp Tiểu Muội cơ hội làm nũng. Bóng lưng quyết tuyệt cũng chứng tỏ thái độ không thể xoay chuyển của bà ấy. Kế hoạch của Diệp Tiểu Muội đã thất bại, xoay người thở phì phò lên án kẻ đầu sỏ gây nên. "Đều là chuyện tốt do anh gây ra đấy. Về sau em sẽ không bao giờ tin tưởng anh nữa." Cái đồ lật lọng, cuối cùng bốn chữ còn chưa nói ra miệng, Tống Thanh Huy đã rất chân thành tiến lên, tiếp tục nhận sai. Xin lỗi tiểu muội, là anh suy nghĩ không chu đáo. Tống Thanh Huy ấy nấy là thật lòng. Miệng anh nói mình không cố ý, trên thực tế rốt cuộc là vô tình hay cố ý thì trong lòng anh rõ ràng nhất. Mục đích đã đạt được, ít nhiều có chút phụ lòng tin của tiểu muội, chỉ có thể nỗ lực cứu vãn hình tượng của mình. Tỉnh bơ nói với Diệp tiểu muội, "Đúng rồi tiểu muội, tối hôm qua anh đã bàn bạc với chú Diệp thím Diệp. Họ đã đồng ý hai ngày nay sẽ đi mua gạch và xi măng trở về sửa nhà vệ sinh mà em muốn. Em biết đấy, lúc đầu chú Diệp dự định bận việc đồng áng trước, ít nhất phải đến sau tháng 5 tháng 6 mới làm việc này." Tống Thanh Huy am hiểu nghệ thuật ngôn ngữ, không nói mình khiến đội trưởng Diệp thay đổi chủ ý như thế nào vân vân. Nhưng công lao nên thuộc về anh lại không thiếu một chút nào. Cách chương